phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 253, tiến vào cuộc chiến ngầm. 2. Góc truyện audio.com, ha ha, cậu đây là hỏi bạn gái của tôi mà không phải là... Hỏi tôi sao? Hồi hộp, một vấn đề nan giải lại quăng đến trước mặt Giao Giao, cô lẽ ra là nên cự tuyệt. Đối mặt với một phong thần giật bá đạo, nếu như hôm nay mà cự tuyệt thì cô sẽ bị chọc cho phiền phức, nghĩ thế nào cô cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đối mặt với một ngự ngạo thiên hung hăng, nếu như cô mà đáp ứng thì không biết hậu quả lúc về đến nhà là như thế nào. Phải làm sao bây giờ? Ngay lúc Giao Giao đang trong tình thế khó xử, đột nhiên phong thần giật giải trừ vấn đề gian nan ấy cho cô. Ha, ha, chỉ cần ngự tổng không phiền là được. Dứt lời, hắn cứng rắn kéo cánh tay Giao Giao cùng bước vào trong sàn nhảy. Xung quanh vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, phong thần. Giật tao nhã ôm ở eo Giao Giao mà lạnh lùng nói, không phải tôi đã dạy em khiêu vũ rồi sao? Lẽ nào em đã quên rồi? Làm sao có thể quên được, lúc trước đã nói, cô cùng phong thần giật đã tham gia qua nhiều nơi như vậy rồi, vì thế để cho tiện anh đã dạy cô rất nhiều lễ nghi của xã hội thương lưu, còn cùng nhau khiêu vũ nữa. Cô dùng dư quang khó xử mà quét mắt qua chỗ ngự ngạo thiên cách đó không xa, chậm rãi đưa tay lên khoát trên vai phong thần giật, mặt không cảm xúc theo tiếng nhạc mà nhảy theo. Ở dưới ánh đèn nhiều màu, phong thần giật nhìn khuôn mặt Giao Giao một cách say mê. Giao Giao, em hôm nay thật sự rất đẹp, suýt chút nữa là tôi đã không nhận ra em rồi. Nở ra một nụ cười mê người, hắn ám muội bên tai cô mà thì thầm. Giao Giao cúi đầu chống cự lại sự hành động đó, im lặng nhíu mày lại. Thần ái, em bên tôi cũng được 2 năm nhưng chưa? Từng một lần trang điểm, làm sao? Khi bên ngự ngạo thiên em liền trang điểm như vậy là vì muốn lấy lòng hắn sao? Âm thanh say lòng người cùng với một luồng ý châm chọc mà truyền vào tai Giao Giao, cô bất giác cắn nhẹ môi, thỉnh thoảng tránh né lời thì thầm của hắn. Hiện tại ở trước mặt bạn trai mà khiêu vũ cùng bạn trai cũ, cảm giác thế nào? Có phải là rất kích thích không? Phong thần giật, suyệt ngoan nào, hiện tại bạn trai em đang nhìn chúng ta đấy, em đoán thử xem, hắn sẽ cho rằng là chúng ta đang rất ân ái nhau. Hay là đang bàn luận về những chuyện trong quá khứ? Phong thần giật biểu hiện càng thêm ám muội, ở trong đám đông mà nở ra một nụ cười cực nhẹ, cả ngày hôm nay cả người hắn đều mang theo một nụ cười mê người. Giao Giao biết hắn là cố ý hướng về ngự ngạo thiên mà khiêu khích, nhưng mà... cuối cùng người khổ chỉ có cô, mà thôi. Phong thần giật, xin anh có chừng mực một chút, anh làm như vậy thì có được ý nghĩa gì không? Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Thân là bạn trai cũ của em, tôi đương nhiên là muốn nhìn thử xem người bạn trai hiện tại đối với em tình cảm sâu nặng tới đâu rồi. Dứt lời, hắn còn cố ý ôm chặt eo Giao Giao hơn, con mắt lạnh lẽo từ từ mà chậm rãi để trên cổ cô một nụ hôn thật chói mắt. Này, cô gái cùng khiêu vũ với ngự tổng là bạn gái của anh ta sao? Ở bên dưới mọi người kinh ngạc nhìn phong thần giật cùng lạt Giao Giao khiêu vũ theo điệu nhạc. Nhất định là vậy rồi, phong tổng nổi danh là người lạnh lùng, mọi người làm sao mà nhìn được hắn cùng với cô gái kia khiêu vũ mà cười mê người đến vậy a? Nói thế nào đi nữa thì cô gái cùng phong tổng thật sự rất đẹp đôi a, trông thật là đẹp. Đúng vậy, giờ phút này, ở trong mắt mọi người nghiễm nhiên cho rằng phong thần giật và lạt Giao Giao là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng nếu đổi lại là ngự ngạo thiên thì chắc mấy người đó cũng chỉ cho rằng họ chỉ là anh em hoặc là những người giúp đỡ nhau mà thôi. Kỳ thực nếu đem vẻ ngoài của hai người này ra so sánh quả là bất phân cao thấp, bất kể là tướng mạo hay giá trị bản thân thì cũng đều là chúa tể của vạn vật, khí chất thận trọng. Nhưng thực tế, ngự ngạo thiên và Giao Giao chênh lệch đến 9 tuổi đã vậy, ngự ngạo thiên còn cao tới 1m92. Còn phong thần giật chỉ hơn Giao Giao 3 tuổi và chỉ cao có 1m87. Coi như nếu bỏ qua nhân tố khách quan này, bỏ qua tuổi tác và chiều cao thì Giao Giao cùng thần giật sẽ là một đôi thì hợp hơn. Không có nguyên nhân gì, chỉ là cảm giác vậy thôi. Hoặc là cũng như mẹ Giao Giao đã từng nói, phong. Thần giật có một đôi mắt thật trong suốt, còn từ đôi mắt của ngự ngạo thiên thì lại giống như một cái vực sâu không đáy, liền biết hắn là một nam nhân có vô số sự cố, mực độ phức tạp thật không phải là nam nhân mà Giao Giao có thể tiếp nhận được, càng thêm là không xứng đôi với Giao Giao. Cùng lắm bọn họ nếu như công khai bên ngoài là tình nhân thì cô cũng chỉ được người ta liên tưởng thành người tình mà ngự ngạo thiên bao nuôi mà thôi. Tình huống này là sao vậy, ngạo thiên? Theo như tôi được biết thì phong thần giật này rất hiếm khi cùng một cô gái mà khiêu vũ a, bây giờ là sao vậy? Long Diệp trong tay cầm ly rượu đỏ, đầu óc mơ hồ tiêu sái đến cạnh ngạo thiên. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Long Diệp, chậm rãi nhìn vào trong sàn nhảy tìm bóng dáng hai người kia, cái cô gái kia là bạn gái cũ của phong thần giật. Phốc, Long Diệp theo, bản năng mà phun ra ngụm rượu vừa mới uống, sợ mọi người thấy được bộ dạng thất thố này của mình mà vội vàng lấy khăn ra lau miệng không? Không lầm chứ, tiểu La Ly là, Phiền phức rồi, thật sự phiền phức rồi. Lần trước cùng Phong Thần Giật gặp mặt, Long Diệp không phải là cảm giác không ra được bản thân Phong Thần Giật đến cỡ nào lại quan tâm đến bạn gái cũ như vậy chứ. Mà Ngự Ngạo Thiên này cùng với Tiểu La Ly thật sự có một cái gì đó ràng buộc. Không cần hỏi, khẳng định hai người đàn ông này sẽ không ai nhượng bộ ai, như vậy thật thú vị nha. Đúng lúc này, bản nhạc nhảy còn chưa kết thúc, chỉ thấy Phong Thần Giật đột nhiên nắm tay Giao Giao chạy ra khỏi sàn nhảy. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, nhíu mày lại cũng muốn đuổi theo. Long Diệp biết ý, liền kéo cánh tay hắn lại, Ngạo Thiên cậu trước tiên hãy suy. Nghĩ kỹ lại một chút, phải biết cậu bây giờ thế nào cùng với Phong Thần Giật là quan hệ đồng minh, bởi vậy đừng vì loại chuyện này mà phá hỏng đại cục, yên tâm tôi biết phải làm như thế nào. Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi bữa tiệc, Long Diệp vẫn còn chút không an tâm, bất đắc dĩ để ly rượu trong tay xuống rồi cũng đuổi theo. Bên này, Âu Dương Tử Hiên thấy Phong Thần Giật bỏ đi cũng vội vàng mà đuổi theo. Bữa tiệc huyên náo một trận theo đám người Phong Thần Giật Ngự Ngạo Thiên rời khỏi, khách khứa trong bữa tiệc không khỏi mà liên tục lộ ra những ánh mắt nghi hoặc, nhưng bọn họ không nghĩ đến trong giới kinh doanh hiện nay việc vì một người con gái mà sinh ra yêu tư là một hành động không đáng nhất. Một bên khác, trong phòng ngủ của khách sạn, Cung Tiểu Mạn nằm trên giường mang theo nụ cười trên môi thỉnh thoảng mà nhớ. Lại cảnh tượng Hàn Ly Thương đã ôm mình đến phòng ngủ này. Hồi tưởng lại, Hàn Phó Tổng chào ngài, lập tức mở cửa một phòng cho tôi. Ạch, xin lỗi, Hàn Phó Tổng, các phòng VIP của khách sạn chúng ta đều đã được đặt hết rồi à, hiện tại chỉ còn một phòng thường thôi à, sao cũng được nhanh một chút. Vâng, mặt khác người đâu mau mang cho tôi một bình đá qua đây. Vâng, Hàn Phó Tổng, trong lòng Tiểu Mạn, Hàn Ly Thương mãi là một kẻ cao cao tại thượng vô cùng lạnh lùng, nhưng thái độ khi hắn nói chuyện với một nhân viên khách sạn lại rõ ràng mang theo sự lo lắng, cô có thể vui vẻ mà cho rằng Hàn Ly Thương vì cô bị thương mà sinh ra lo lắng sao? Dĩ nhiên, lúc trên đoạn đường được Hàn Ly Thương ẩm về phòng, cô có thể thoải mái, hạnh phúc mà trải nghiệm cái cảm giác được người khác ao ước đố kỵ với mình. Ai ra, cô hiện tại một mặt rất muốn cảm ơn Ly Nặc Đình kia đã dùng kế hoạch hèn hạ là lấy nước sôi mà tạt vào cô a cách chương.